Đế Hoàng Thư, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm An Lạc rũ mắt nhìn An Ninh quỳ thẳng bên cạnh, chậm rãi nắm chặt tay trong tay áo, mím chặt môi. Từ lúc bắt đầu, con đường rửa sạch oan khuất đã chôn sâu 10 năm của đế gia, người duy nhất nàng đối xử trái ngược với ý định ban đầu chỉ có một người là An Ninh, vì cho tới giờ chỉ có nàng mới có thể nói ra chân tướng của án oan này. Người mà nàng ép ngay từ đầu không phải vua Gia Ninh, mà là An Ninh. Giữ cả hoàng tộc Hàn Thị, hay giữ hoàng tổ mẫu của nàng, đây là lựa chọn của An Ninh. Hoặc là nói, dù là công chúa Đại Tĩnh, nhi nữ của vua Gia Ninh, nàng vốn không thể chọn. Trên thềm đá nhất thời im lặng, Minh Vương nhìn Thái Hậu tràn đầy kinh ngạc. Thái Hậu, lời này của An Ninh là thật. Thái Hậu vẫn nghiêm mặt không lên tiếng, chỉ không ngừng chuyển động Phật Châu trên cổ tay. Minh Vương nhíu mày, nhìn về phía vua Gia Ninh. Bệ hạ, chuyện này quá mức quan trọng, chi bằng thẩm vấn Trương Phúc như lời An Ninh nói. Trương Phúc nghe vậy liền ngã nhào ra đất, toàn thân run rẩy, lộ vẻ khiếp sợ. Hắn không thể so với Triệu Phúc vốn rất nhát gan, ngày thường dựa vào Thái Hậu mới cáo mượn oai hùng, hiện giờ cả Thái Hậu cũng bị ép đến không nói nên lời, hắn sớm sợ vỡ mật rồi. Xem bộ dáng này của hắn, không cần phải hỏi gì nữa. Ban ngày không làm chuyện trái lương tâm, ban đêm không sợ quỷ gõ cửa. Trong lòng chúng thần nảy sinh sự ghét bỏ, lười nhìn tên hoạn quan kia, lại nhìn sang vua Gia Ninh. Minh Vương, chỉ dựa vào lời của một mình An Ninh, sao có thể lên án Thái Hậu? Vua Gia Ninh chậm rãi lên tiếng, giọng vô cùng nặng nề. Lúc này, nét mặt hữu tướng có sự thay đổi vô hình, liếc mắt nhìn Nhậm An Lạc đang trầm mặc quyết định trong lòng, bước ra chắp tay với vua Gia Ninh. Bệ hạ, thần có một chuyện, không biết có thể hỏi bệ hạ được không? Vua Gia Ninh phất tay. Ngụy Khanh, nói đi. Thần từng nghe nói Thái Hậu là sư phụ vỡ lòng của bệ hạ, Thái Hậu quen thuộc bút tích của bệ hạ, lại có thể viết giống nhau như đúc, không biết chuyện này có phải thật không? Sắc mặt vua Gia Ninh lạnh lùng, trầm mặc xuống. Trong triều tuy ít người biết chuyện này, nhưng không phải không có, ngay từ đầu chỉ là không ai dám nhắc đến, lúc này sau khi nghe hữu tướng lên tiếng, không ít lão đại thần từng trải đưa mắt nhìn nhau, trong mắt có chút sáng tỏ. Chuyện đến nước này, không chỉ có công chúa An Ninh làm nhân chứng, ngay cả chuyện bút tích cũng phù hợp, chủ mưu phía sau hẳn là Thái Hậu. Nhưng Thái Hậu danh tiếng thiện lương truyền xa, thân phận đã tôn quý nhất Đại Tĩnh, vì sao người còn mưu hại Tĩnh An Hầu, thậm chí tàn nhẫn hạ lệnh tàn sát 80.000 tướng sĩ, khiến núi Thanh Nam có vô số oan hồn. Bệ hạ không chịu trả lời, có lẽ những gì lão thần nghe được là sự thật. Lúc nãy, lão thần xem mật thư này đã rất khiếp sợ, tuy thiên hạ có rất nhiều người có thể mô phỏng, nhưng nếu không phải là người vô cùng thân cận, sẽ không thể mô phỏng y hệt như vậy, dù bệ hạ không đề tên, Tĩnh An Hầu gia vẫn sẽ tin mật thư này là do bệ hạ đưa đến, tuyệt đối không chỉ vì ngọc tỷ trên mật thư, mà vì bút tích trên mật thư này rất giống với bệ hạ thường ngày, hầu như không có gì khác biệt. Hữu tướng dừng một chút, trầm giọng nói. Lão thần cả gan cuồng ngôn một câu, người có thể làm được như vậy, trên đời hiện giờ có lẽ chỉ có Thái Hậu nương nương. Một câu này của hữu tướng như giải quyết dứt khoát, chấn động cả điện lặng im, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn lão thừa tướng nghiêm mặt mà nói, âm thầm cảm thán, nói ra những lời như vậy, e là hữu tướng đã chuẩn bị tốt để từ quan. Ánh mắt Nhậm An Lạc mơ hồ dao động, nhìn An Ninh quỳ bên cạnh và hữu tướng đang đứng, cổ họng dần dần chua xót. Nỗi oan đế gia quá lớn, gánh trên lưng đã quá lâu, nếu không... Nàng sẽ không liên lụy bọn họ vào, càng sẽ không ép An Ninh chính miệng làm chứng chống lại tổ mẫu của mình. Mọi chuyện đã sáng tỏ. Nhậm An Lạc nhìn Thái Hậu trang phục lộng lẫy nghiêm mặt trên ngự đài, nhẹ nhàng lên tiếng. Năm đó khiến đế gia ta chịu oan mưu nghịch, hạ lệnh cho Trung Nghĩa Hầu tàn sát tướng sĩ đế gia ta. Có phải Thái Hậu, đế tử nguyên, vua Gia Ninh trầm giọng quát lên, ánh mắt cũng dần tái xanh. Ngoài đại điện lần nữa im lặng, tất cả mọi người đang chờ Thái Hậu trả lời. Không ai để ý đến ánh mắt lặng lẽ thay đổi của Thái Hậu trên ngự đài, chậm rãi quay đầu nhìn vua Gia Ninh, trong mắt chợt lóe lên một tia cảm xúc kỳ lạ, bà đột nhiên nói với hữu tướng. Ngụy Gián, ngươi đưa mật thư trong tay lên cho ai ra? Hữu tướng ngẩn ra, có chút chần chờ. Sợ cái gì, Ngụy Gián ngươi cũng đã chứng thực trước văn võ bá quan là ai ra viết, dù ai ra hủy đi mật thư này thì đã sao? Hữu tướng nghe vậy, liếc mắt nhìn Nhậm An Lạc thấy nàng gật đầu, bước lên thềm đá dâng mật thư trong tay cho Thái Hậu. Thái Hậu nhận mật thư, mở ra nhìn lướt qua. Bà trầm mặc hồi lâu, đầu ngón tay vân vê phong thư đã ố vàng, từ từ ngồi thẳng người lần nữa, như trong phút chốc được tiếp đầy năng lượng, nhìn Nhậm An Lạc. Đế tử nguyên, An Ninh và hữu tướng nói không sai. Đế gia nắm trọng binh trong tay, công cao lấn chủ, ai ra như nghẹn ở cổ họng, không thể dung nạp gia tộc đế thị của ngươi. Năm đó là ai ra giả truyền ngự chỉ sai Tĩnh An hầu điều quân đến Tây Bắc, cũng là ai ra sai Trung Nghĩa hầu chặn gờ yêu tà ết quân đế ra, tất cả đều là ai ra làm, hiện giờ ngươi muốn thế nào? Giọng Thái hậu trầm ổn, vẫn là khí thế hòa nhã cao quý ngày thường. Nghe thấy lời này của Thái hậu, chúng thần khiếp sợ, tuy đã đoán được chân tướng, nhưng Thái hậu chính miệng thừa nhận vẫn là quá mức chấn động dọa người. Nhậm An Lạc ngẩng đầu, đôi mắt đen láy thu lại tất cả cảm xúc. Thái hậu, 132 mạng người đế gia, 80.000 tướng sĩ đế gia ở núi Thanh Nam, xương trắng chôn nơi hoang vu 10 năm, người lấy gì để trả lại? Người muốn ai ra đền mạng cho đế gia ngươi? Thái hậu nhìn Nhậm An Lạc hồi lâu, chỉ vào nàng, ý cười bên môi từng chút lộ ra, cười to ra tiếng. Ngươi lại muốn ai ra đền mạng cho những tiện dân đó? Ai ra mưu hại đế gia, tàn sát 80.000 người, ai ra là Thái hậu Đại Tĩnh, tiên đế đã băng hà, đương kim thánh thượng là nhi tử của ai ra, nếu hắn muốn bắt ai ra, đó là bất hiếu, bá quan muốn thẩm vấn ai ra chính là bất trung. Trên dưới Đại Tĩnh này ai có thể phán tội ai ra? Thái hậu cầm mật thư chậm rãi đứng dậy, quét mắt về phía bá quan dưới điện. Ai ra làm chuyện sai trái thì đã sao, nếu ai có gan thì tới điện tự an áp giải ai ra đến đại lý tự thẩm vấn, ai ra chờ người đó. Trương Phúc dìu ai ra hồi cung. Trương Phúc đã sớm run rẩy sợ vỡ mật ở bên cạnh bò dậy, vội vàng đến dìu Thái hậu. Thái hậu đi xuống ngự đài, dẫm lên tuyết mịn trên đất từng bước đi về phía điện Từ An. Lụa đỏ mừng thọ treo cao trên bậc thang trong tình cảnh này lại hết sức châm chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai dám ngăn Thái hậu, vì bọn họ biết bảo vệ Thái hậu chính là đế vương Đại Tĩnh, dù bọn họ có bao nhiêu căm phẫn cũng không thể vượt hoàng quyền mà áp giải mẫu thân của thiên tử xuống ngự đài, chỉ vua Gia Ninh mới có thể làm được. Nhậm An Lạc vốn không quan tâm Thái hậu rời đi, nàng nhìn về phía vua Gia Ninh, không quỳ xuống cầu ân, cũng không căm phẫn lên án, chỉ thờ ơ lên tiếng. Bệ hạ, vừa rồi ngài nói sẽ trả công đạo cho đế gia, nhưng Thái hậu mới là người gây ra tất cả, công đạo của thần phải tìm ở đâu? Vua Gia Ninh không đáp, trầm mặc nhìn nàng, thần biết đã làm khó bệ hạ, nhưng đế gia chịu nhiều oan khuất không được rửa sạch. 20 năm trước cô tổ mẫu nhường lại một nửa giang sơn, phụ thân vì bệ hạ bình định loạn chư hầu tướng sĩ đế gia trải qua sinh tử vì dân chúng thiên hạ giành lấy hòa bình thịnh thế. Chỉ vì một câu công cao lấn chủ của Thái hậu nương nương, 80.000 người đã chết không còn ai. Bọn họ vô tội đến nhường nào, thần không cầu trợ cấp, không cầu ân thưởng, chỉ cầu trong sạch một câu công đạo. Nhậm An Lạc đứng trên thềm đá, ánh mắt sáng rực, giọng vang tận trời. Lúc này, hữu tướng vẫn luôn đứng bên cạnh nàng dập đầu xuống đất, giọng già nua nhưng vang vọng như chuông. Lão thần khẩn cầu bệ hạ trả chân tướng cho dân chúng, nhật nguyệt chứng giám, chấn chỉnh quốc pháp Đại Tĩnh ta. Theo tiếng hữu tướng vừa dứt, các công hầu đại thần bước ra bàn tiệc tới trên bậc thềm đá đầu tiên, hành lễ cúi đầu quỳ xuống đất. Khẩn cầu bệ hạ chấn chỉnh triều cương Đại Tĩnh ta. Chấm chấm, khẩn cầu bệ hạ chấn chỉnh triều cương Đại Tĩnh ta. Chấm, khẩn cầu bệ hạ chấn chỉnh triều cương Đại Tĩnh ta. Chấm chấm, lời khẩn cầu từ thần tử hết lần này tới lần khác vang vọng trước điện nhân đức, tuyết bay đầy trời, rơi vào mắt vua Gia Ninh. Lúc này, chỉ còn tả tướng và một ít hoàng thân quốc thích vẫn ngồi, ông cúi đầu nhìn bá quan phía trước Nhậm An Lạc, mặt không cảm xúc. Đế tử nguyên đã được lòng các thần tử, việc ông có thể làm chính là công chính tuyệt đối. Ông thế mà lại bị đế tử nguyên ép tới bước này. Các khanh hãy đứng lên, giọng vua Gia Ninh lanh lảnh vang lên, bá quan dừng tiếng, đứng lên nhìn về phía ngự đài. Vua Gia Ninh chậm rãi đứng dậy, đi từng bước đến ven thềm đá, nhìn bá quan. Đế tử nguyên, Nhậm An Lạc tiến lên một bước chắp tay. Có thần, chuyện đế gia mưu nghịch quả thật là bị hãm hại, Tĩnh An hầu trung quân ái quốc, phong thái cứng cỏi, chẫm phong hắn làm trung dũng Tĩnh An hầu, sửa lại án xử sai, chiếu cáo thiên hạ. Từ hôm nay trở đi chẫm khôi phục tước vị vương hầu nhất phẩm cho đế gia, tước vị do ngươi thay phụ thân kế thừa. Tuy ngươi nói Tấn Nam không cần trợ cấp, nhưng 80.000 tướng sĩ chết oan cũng là con dân của chẫm, chẫm sẽ làm theo lời nói lúc trước, miễn 10 năm tiền thuế cho Tấn Nam, cũng ban tiền trợ cấp cho người thân của các tướng sĩ, xây mộ anh hùng ở Tấn Nam, đón hài cốt bọn họ trở về Tấn Nam. Nhậm An Lạc dập đầu xuống đất, thần đế tử nguyên lĩnh chỉ, đứng lên đi. Nhậm An Lạc nghe lệnh đứng dậy. Giọng vua Gia Ninh thờ ơ truyền đến, chấm cũng sẽ luận rõ ràng thị phi đúng sai hôm nay. An Ninh, có nhi thần, con thân là công chúa Đại Tĩnh, biết oan tình mà không báo, là có tội lớn. Chấm niệm tình con đã nói ra chân tướng trong giây phút cuối cùng, chỉ thức bỏ quyền dẫn quân Tây Bắc của con, giam ở Tông Nhân Phủ 3 tháng, răn đe cảnh cáo. Nhi thần lãnh chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Ninh rũ mắt dập đầu, Trương Kiên, lão tướng một bên vội vàng quỳ xuống đất. Có Thảo Dân, tuy 10.000 kỵ binh ngộ sát quân Đế gia ở núi Thanh Nam, nhưng Trẫm niệm tình bọn họ không biết chuyện, đặc xá cho tất cả tướng sĩ. Nếu ngươi muốn về thành Thanh Nam, Trẫm cũng sẽ đồng ý tạ bệ hạ. Thảo Dân lĩnh chỉ, khấu tạ hoàng ân. Trung nghĩa hầu mưu mô bất chính, phạm phải tội ác như thế, họa đến cả nhà. Trẫm xử hắn chính ngọ ngày mai chém đầu, giao cho đại lý tự khanh Hoàng Phổ giám trảm, mặt khác tịch thu tài sản của phủ Trung nghĩa hầu, gia quyến lưu đày Tây Bắc, vàng bạc thu được dùng trợ cấp tướng sĩ từ trận. Thần Hoàng Phổ lĩnh chỉ. Trong bá quan, Hoàng Phổ bước khỏi hàng, dập đầu lĩnh chỉ. Trẫm, 10 năm trước không rõ chân tướng, khiến cả Đế gia diệt vong, vô cùng hổ thẹn trong lòng, Trẫm tự phạt đóng cửa trong thái miếu 3 ngày, cầu phúc vì Tĩnh An hầu, gia tộc Đế thị và các tướng sĩ chết oan, trục lại sai lầm của Trẫm. Vua Gia Ninh trầm mặc, khuôn mặt uy nghiêm ngày thường có chút già nua, môi khẽ run, nhưng không nói tiếp. Chúng thần thấy như thế cũng cảm khái trong lòng, đến bây giờ chỉ còn Thái hậu chưa bị xử phạt, bệ hạ làm nhi tử cũng thật sự khó xử. Các khanh, tất cả bá quan ngẩng đầu. Trẫm là thiên tử Đại Tĩnh, biết rõ triều cương quốc pháp xem trọng trung nghĩa, nhân lễ cũng xem trọng hiếu đạo. Hiện giờ chân tướng đã sáng tỏ, Thái hậu là chủ mưu phía sau, Trẫm tuy không muốn tin, nhưng bằng chứng như núi, không thể không tin. Hoàng tộc phạm pháp cùng tội như thứ dân, Trẫm sẽ không vì Thái hậu mà làm trái lại. Chỉ là Trẫm là vua một nước, cũng là nhi tử, ân sinh thành dưỡng dục của Thái hậu cao như trời. Thân hình vua Gia Ninh lảo đảo một chút, Triệu Phúc thấy không ổn, định tiến lên đỡ lấy, lại bị vua Gia Ninh đẩy ra. Trẫm chỉ hy vọng các khanh có thể cho Trẫm 3 ngày, sau 3 ngày, Trẫm sẽ cho Đế gia, các khanh và dân chúng trong thiên hạ một câu trả lời, một câu công đạo. Trên thềm đá, thần tử nhìn vua Gia Ninh mặt đầy đau thương cũng không đành lòng ép buộc, tất cả cùng nói. Chúng thần sợ hãi, cần tuân thánh dụ. Nhậm An Lạc cùng chúng thần dập đầu, không nói một lời. Mọi chuyện hôm nay đều đúng như những gì nàng nghĩ, nếu còn không chịu nhượng bộ thì sẽ mất lòng dân. Chỉ 3 ngày thôi, 10 năm nàng còn đợi được, chẳng lẽ không chờ được 3 ngày. Các khanh về phủ đi, giọng mệt mỏi của vua Gia Ninh lần nữa vang lên trên ngự đài. Triệu Phúc theo Trẫm về thượng thư phòng. Chúng thần nhìn thấy vua Gia Ninh xoay người bước xuống ngự đài, đi được 2 bước thì dừng lại, quay người nhìn về phía bá quan. Đế tử Nguyên, Trẫm hỏi ngươi một câu, từ nay về sau, thân phận của ngươi là gì? Tất cả bá quan sững sờ. Hàn Diệp nhìn về phía Nhậm An Lạc. Nhậm An Lạc ngẩng đầu, vẻ mặt có chút tinh tế. Bệ hạ thật không dám giấu giếm, thần không chỉ giấu tên họ, còn một chuyện cũng giấu bệ hạ và các vị đại thần. Vua Gia Ninh ngẩn ra, triều thần phía sau Nhậm An Lạc cũng đồng loạt ngẩng đầu nhìn nàng. Nhậm An Lạc nhướng mày, đột nhiên giơ tay xé bỏ mặt nạ trên mặt, nhìn vua Gia Ninh, đáp. Bệ hạ, trên đời này vốn không có Nhậm An Lạc, thần là Đế tử Nguyên. Nhất thời, một tràng cảm thán vang lên, không ít công hầu lộ sắc mặt kinh ngạc. Lúc này bọn họ mới phát hiện Đế thừa Ân hồi kinh với danh phận tiểu thư Đế gia kia thật ra cũng không giống Đế tử Nguyên lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng thần kinh ngạc cũng không phải vì dung mạo thật sự của Nhậm An Lạc khuynh quốc khuynh thành thế nào, chỉ là vẻ ngoài này của nàng cũng quá uy nghi rồi, khuôn mặt tôn quý sáng sủa so với Đế gia chủ năm đó chỉ hơn chứ không kém, khó trách nàng phải mang mặt nạ vào kinh, nếu không với khí chất bức người này, chỉ sợ đã sớm bị nhận ra. Được, từ hôm nay trở đi, trên triều của Trẫm chỉ có Tĩnh An hầu Đế tử Nguyên, không còn thượng tướng nhất phẩm Nhậm An Lạc. Vua Gia Ninh phức tạp nhìn Nhậm An Lạc hồi lâu, xoay người bước xuống ngự đài, đi về phía nội cung. Trên thềm đá, chúng thần vẫn chưa muốn rời đi, tụng năm tụng ba bàn luận với nhau những chuyện không tưởng tượng được đã trải qua cả ngày hôm nay. An Ninh bước xuống thềm đá không nói lời nào, chỉ để lại bóng lưng cô độc. Nhậm An Lạc đứng giữa các triều thần, nhìn nàng rời đi, cả người mỏi mệt, không phân biệt được là vui hay buồn. Chợt nhớ đến gì đó, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên trên thềm đá. Chỗ ngồi của Hoàng thất tông thân sớm đã không còn ai, Hàn Diệp một mình đứng trên thềm đá, cô độc vây quanh. Hắn nhìn Nhậm An Lạc, một số thứ trong ánh mắt đang từng chút lắng xuống, rồi biến mất. Nhậm An Lạc ngơ ngẩn, ánh mắt đó, giống như hắn đang nhìn không phải Nhậm An Lạc cũng không phải Đế tử Nguyên. Chỉ là, công hầu nhất phẩm Đại Tĩnh, dưới màn tuyết trắng đầy trời, Nhậm An Lạc đứng lặng lẽ, vẻ mặt tuy mỏi mệt nhưng cảm xúc trong mắt lại cố chấp kiên trì hơn bao giờ hết. Hàn Diệp, ta đã từng nghĩ, khi làm Nhậm An Lạc tất cả nguyện vọng của huynh ta đều sẽ làm cho huynh. Vì ta biết rồi sẽ có ngày ta sẽ hủy hoại mọi thứ trong cuộc đời huynh. Đây chỉ là khởi đầu. Cho tới bây giờ, huynh đã đoán được ta trở về đô thành Đại Tĩnh thứ mà ta muốn lấy lại là gì rồi đúng không? Trên đời chưa từng có Nhậm An Lạc, ta là Đế tử Nguyên. Phần của Nhậm An Lạc kết thúc. Cách chương.